pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Đoạn nắm giữ 63 cổ phần Đoạn Thị, vì thế từ trước đến nay, Đoạn Thị vẫn luôn là Đoạn Mộ Thanh nói một là một. Không hề hai lời, Đoạn Mộ Thanh vừa lên tiếng, Mạnh Tắc Chi liền lập tức đưa bản đề án xin duyệt đã hoàn tất trình lên. Phía sau bộ phận phụ trách hạng mục cũng ngay sau đó phê duyệt khoản dự toán 40 triệu. Không sai lệch một xu. Cố Ngôn, Tả Bác Văn gõ cửa bước vào. Bác Văn ca, Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu lên, mỉm cười, sao anh lại đến đây? Còn đang bận à? Tả Bác Văn sải bước đi tới, vỗ nhẹ tay lên vai Mạnh Tắc Chi. Vâng, Mạnh Tắc Chi hơi cụp mắt xuống. Tả Bác Văn là kiểu đàn ông thẳng thắn, rõ ràng, lúc còn qua lại với nguyên chủ, hai người luôn dựa vào tình cảm mà tiến tới, chưa bao giờ vượt qua giới hạn phép tắc, ngay cả nắm tay cũng rất ít, về sau lại càng cố gắng tránh né, ước gì cách nguyên chủ càng xa càng tốt, chỉ trừ những lúc hắn cần tính kế đối phương. Mạnh Tắc Chi chỉ vào sấp văn kiện dày trước mặt. Hạng mục mới này vừa được phê duyệt, em không có kinh nghiệm trong mảng này, nên muốn tìm hiểu thêm từ đống tài liệu này. Nghe nói trước đây anh từng chủ trì nghiên cứu phát triển thuốc trị bệnh tim mà Đoạn Thị đã thành công. Chính nhờ vào hạng mục đó, Tả Bác Văn mới có thể đứng vững ở Đoạn Thị. Chức vụ tổng giám đốc hành chính của anh ta cũng là từ đó mà ra. Trước kia, Mạnh Tắc Chi chỉ lo viết ra đơn thuốc. Các việc còn lại đều do nhà nước xử lý. Bây giờ khác rồi, tất cả mọi việc đều cần đích thân anh ra tay. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi anh, Tả Bác Văn nói. Vâng, Mạnh Tắc Chi gật đầu cười. Đúng rồi, Tả Bác Văn nhìn chằm chằm Mạnh Tắc Chi, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc. Em lấy phương thuốc chữa tiểu đường kia ở đâu ra? Sao trước đây chưa từng nghe em nhắc đến? Ở kiếp trước, khi Đoạn Cố Ngôn gia nhập công ty, hoàn toàn không gây ra chuyện lớn như vậy. Mọi việc diễn biến ngoài tầm kiểm soát khiến hắn khó tránh khỏi cảm thấy bất an. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu Đoạn Cố Ngôn có phải cũng trọng sinh giống mình không. Quả nhiên, Mạnh Tắc Chi mặt không đổi sắc, mỉm cười đáp. Năm ngoái em từng theo giáo sư sang Mỹ một chuyến. Lúc đi ngang qua khu chợ đồ cũ, thấy có người đang bán sách cổ. Em nhớ anh rất thích sách cổ, thư pháp các kiểu, nên định mua vài cuốn tặng anh làm quà. Không ngờ lại tìm thấy tờ phương thuốc đó giữa hai trang của một quyển sách. Trên mặt Mạnh Tắc Chi không hề lộ ra chút khác thường nào, khiến lòng Tả Bác Văn nhẹ nhõm phần nào, thì ra là nhờ anh ta mà phát hiện ra được. Xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Thì ra là vậy. Giọng điệu Tả Bác Văn dịu lại, cười nói, cũng đã 12 giờ rưỡi rồi, cùng anh xuống nhà ăn ăn trưa đi. 12 rưỡi rồi, Mạnh Tắc Chi giật mình, em đã hẹn gặp Lộ Tổng. Nói đến đây, anh ta mỉm cười áy náy nhìn Tả Bác Văn. Bác Văn ca, có lẽ em không kịp đi ăn trưa cùng anh. Không sao, Tả Bác Văn mỉm cười hiền hòa, trấn an. Công việc là quan trọng nhất. Vậy em đi trước. Mạnh Tắc Chi cầm lấy tập hồ sơ ở bên cạnh. Hẹn gặp Lộ Tổng là thật, nhưng lười dây dưa với Tả Bác Văn cũng là thật. Nhìn theo bóng dáng Mạnh Tắc Chi rời đi, lông mày Tả Bác Văn vô thức nhíu lại. Lộ Tổng trong miệng Mạnh Tắc Chi chính là Lộ Từ Chu đương kim giám đốc nghiên cứu phát triển và cũng là trưởng khoa khoa học của Đoạn Thị. Trước khi Tả Bác Văn vào Đoạn Thị, mảng nghiên cứu phát triển dược phẩm của công ty vô cùng yếu kém. Sau khi hắn vào, đầu tiên là thuyết phục Đoạn Mộ Thanh rót vốn xây dựng phòng thí nghiệm. Sau đó dựa vào ký ức kiếp trước, đi khắp nơi tìm người, một tay xây dựng nên trung tâm R&D hiện tại của Đoạn Thị. Lộ Từ Chu chính là người hắn đích thân chiêu mộ về. Tả Bác Văn từ lâu đã xem Đoạn Thị là vật trong tay. Vì muốn nhanh chóng đứng vững chỗ ở công ty, anh ta dốc toàn lực vào công việc, Lộ Từ Chu năm nay 30 tuổi, từng là chuyên viên R&D tại công ty canh tỉnh dược công ty dược số 1 Hoa Quốc. Sau đó, do vướng vào một vụ rò rỉ dữ liệu, anh ta bị biến thành vật thế tội và sa thải, gần như rơi vào cảnh lang thang đầu đường xó chợ. Sau đó, Tả Bắc Văn kịp thời chặn anh ta lại trước khi bị công ty Tân Kinh Dược tuyển dụng. Đưa về Đoạn Thị, loại thuốc chữa bệnh tim mà Đoạn Thị thành công phát triển chính là do tay Lộ Từ Chu đảm nhiệm. Đối với Lộ Từ Chu mà nói, Tả Bắc Văn chẳng khác nào Bá Nhạc gặp được ngựa quý. Ban đầu, Mạnh Tắc Chi còn lo Lộ Từ Chu có thông đồng mờ ám gì với Tả Bắc Văn. Cho đến khi anh gõ cửa văn phòng của Lộ Từ Chu, trước mắt là một thanh niên trông chỉ khoảng 20 tuổi. Khoác áo blau trắng, tay cầm bát mì gói, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, quầng mắt đen xì hiện rõ, rất non. Mạnh Tắc Chi không nhịn được nheo mắt lại, như bị sói đói theo dõi. Lộ Từ Chu dùng mình lạnh sống lưng. Anh ta chớp mắt, nhìn kỹ lại thì luồng lạnh lẽo truyền từ đầu ngón chân lên tận vỏ não đã biến mất. Anh đặt bát mì xuống. Tiểu Đoạn Tổng, Lộ Tổng, Mạnh Tắc Chi khẽ xoa tay. Ánh mắt dừng lại trên bát mì. Lộ Tổng còn chưa ăn hả? Vậy để tôi mời Lộ Tổng đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện luôn. Không cần, Lộ Từ Chu theo bản năng từ chối. Mạnh Tắc Chi vẫn tự nhiên nói tiếp. Lâm Vận Lộ vừa khai trương một nhà hàng buffet hải sản. Điểm tâm ở đó rất ngon, đặc biệt là món sữa đông xoài hai lớp. Xoài đang mùa, vừa ngọt vừa thơm, sữa đông lại mịn màng mềm mại, ăn vào rất tuyệt. Lộ Từ Chu nhìn bát mì nóng hổi còn thêm hai quả trứng kho, bỗng thấy chán hẳn. Anh cũng không phải kiểu người khách sáo, lập tức gật đầu, được, cùng lắm thì sau này tìm cơ hội mời lại là được. Dù sao hai người cũng sẽ còn hợp tác lâu dài, vì đã qua giờ cơm nên trong nhà hàng không còn nhiều người. Cá hồi ăn không? Có. Cua lớn? Có. Tôm to? Có. Gan ngỗng? Có. Lộ Từ Chu bưng chén sữa đông xoài hai lớp, ngồi ngay ngắn vào bàn, cái đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc, có thể nói là ăn không chút khách sáo. Mạnh Tắc Chi vừa ăn, vừa không ngừng gắp thức ăn cho Lộ Từ Chu. Nghe nói Lộ Tổng cũng tốt nghiệp đại học hộ thị. Ừ, Mạnh Tắc Chi bóc vỏ tôm rồi bỏ vào chén anh ta. Vậy chẳng phải Lộ Tổng là đàn anh của tôi à? Thật à, hai người vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh. Ăn uống no nê, Lộ Từ Chu xoa bụng, liếc nhìn đống vỏ tôm chất đống trước mặt Mạnh Tắc Chi. Cảm thấy có chút ngượng, ăn no rồi chứ? Mạnh Tắc Chi rút khăn giấy lau tay. Ừ, Lộ Từ Chu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói được là chỗ nào. Anh dứt khoát không nghĩ nữa. Nói, tôi đi tranh toilet. Tôi đi cùng. Mạnh Tắc Chi cũng đứng dậy theo, ra khỏi nhà vệ sinh. Lộ Từ Chu tháo kính đặt lên bồn rửa tay, dùng nước phốc lên rửa mặt. Lộ Tổng, Lộ Từ Chu quay đầu lại, tay vô tình làm rơi kính xuống đất. Mạnh Tắc Chi phản ứng theo bản năng, nhấc chân lên dẫm xuống. Chỉ nghe một tiếng rác giòn tan vang lên, không khí lặng đi trong chớp mắt. Mạnh Tắc Chi thu chân lại, tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi, Lộ Từ Chu hoàn hồn, vội xua tay. Không sao, tôi mua cái mới là được. Ừ, Mạnh Tắc Chi lấy khăn giấy trong tay, nhẹ nhàng lau nước trên mặt cho anh. Lộ Từ Chu ngơ ngác đứng tại chỗ, mặc anh lau. Khi lau được một nửa, như phát hiện gì đó, Mạnh Tắc Chi bất chợt nghiêng người sát lại gần. Lộ Tổng, không ngờ bỏ kính xuống, ngươi lại đẹp đến vậy. Lộ Từ Chu chớp mắt. Mạnh Tắc Chi lại nói thêm. Lộ Tổng, tôi có thể gọi anh là Từ Chu không? Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Lộ Từ Chu cuối cùng cũng bừng tỉnh trong đầu. Bùm, một tiếng như nổ tung. Cho dù là người đầu óc chậm chạp, giờ phút này, anh cũng hiểu rốt cuộc là có gì đó không đúng. Anh trừng lớn mắt, lắp bắp nói, anh, tác giả có lời muốn nói. Lộ Từ Chu, ngươi đây là, xuất quỹ đó hả? O, Mạnh Tắc Chi, ừ, muốn làm một đôi cẩu 5 năm vui vẻ với ngươi đó. Cách chương.